Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hội ngàn vàng kéo Yến chạy ra khỏi căn nhà. Theo chân Duy chạy đi, Yến vẫn không ngừng quay về phía sau. Một cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng. Duy biết trong lòng Yến nghĩ gì, cậu cũng ở đó chứng kiến tất cả. Nhưng cậu lại có những suy nghĩ khác, nên cậu không bị trói buộc bởi cảm giác tội lỗi. Nếu như Yến không giết tên quái dị đó, thì kẻ bị chết có thể là cô. Với Duy, ở đây không có chỗ nào cho sự nhân từ. Chạy được một đoạn khá xa, Duy quyết định dừng lại mở bản đồ. Cậu thấy rằng mình bị bỏ lại, đã bỏ lại những kẻ truy đuổi ở đằng sau. Không còn một chấm đỏ nào ở gần. Tạm thời thì cả hai an toàn. Ấy nhưng mà Duy chợt nghĩ, nếu hai người bị nhận dạng sẽ rất khó khăn trong việc di chuyển. Cậu chợt nói với Yến: chị có nghĩ rằng chúng ta cải trang một chút không? Nếu như có cách nào át mùi của chúng ta thì càng tốt. Em nghe nói rằng người sống có mùi khác với linh hồn. Hơn nữa, bọn chúng dùng chó phần nhiều là để đánh hơi chúng ta. Lúc nãy chị em mình tạm thời trốn được một lúc là do cơn mưa át mùi, nhưng bây giờ tạnh mưa, không có gì đảm bảo là con chó ấy không ngửi ra được bọn mình cả. Nhưng mà chúng ta cải trang như thế nào đây? Chẳng lẽ cứ bôi bùn đất lên mặt như vậy tránh người chứ đâu tránh được bọn chó? Bọn chúng nó lại có thể nhận dạng được trang phục của mình. Bây giờ kiếm đâu ra quần áo để mà thay, chứ huống gì là cải trang. Duy trầm ngâm một lúc, chợt nhìn thấy đằng xa trong sân của mấy căn nhà thuê có treo mấy thứ gì phất phơ. Không nghĩ ngợi, cậu tiến lại xem thì là mấy cái áo khoác dài có mũ trùm. Cậu nhớ lại người đàn bà mặc áo choàng nâu đã đưa cho cậu tấm bản đồ. Có đồ để cải trang rồi. Đâu? Duy chỉ tay vào mấy cái áo dài. Ở kia, em đi mượn họ. Yến không kịp nói thì Duy đã chạy đi, nhanh nhẹn nhảy qua tường rào. Duy không tò mò ngó nghiêng vào trong nhà, cậu chỉ chú ý mấy cái áo khoác dài treo ở ngoài sân. Nhưng khi tiến đến gần mấy áo khoác, cậu hơi rờn rợn. Những cái áo ấy không được treo vào thứ gì, cứ phất phơ bay trong không trung. Duy hơi sợ, đứng quan sát xem có chuyện gì với cái áo, nhưng hoàn toàn không có gì xảy ra. Cậu không nghĩ nhiều nữa, với tay lên lấy luôn hai cái áo xuống, lấy một cái mặc lên người. Cậu đã quá lạnh khi chỉ khoác cái áo mỏng. Lúc này đôi môi đã thâm tím vì lạnh, vì mệt, cho nên việc được khoác thêm một cái áo nữa khiến cậu cảm thấy ấm áp. Bỗng chốc khỏe hơn một chút. Lúc Duy định đi ra thì đột nhiên nghe thấy vài tiếng động lục cục phát ra từ trong căn nhà. Không rõ là thứ gì, nhưng bản tính vốn tò mò, cậu dở bản đồ ra xem thì thấy không có điểm đỏ nào xuất hiện ở đây. Đoán chắc đây không phải là một mối nguy hại, cậu rón rén lại gần khe cửa xem xét. Duy ngó qua khe cửa, nhìn thấy một cái bọc màu trắng đang khẽ động đậy. Nhìn kỹ thấy bên trong xuất hiện mờ mờ một hình dạng giống với con người. Chính xác hơn, nó giống với một bản thể của thai nhi lúc trong bụng mẹ. Nhưng điểm khác biệt là bọc thai này lại nằm trơ trơ ở trên nền đất, xung quanh không có một ai cả. Bất giác nó làm cho Duy liên tưởng đến sự lột xác của những con sâu khi hóa bướm. Đó là một sự thay đổi lớn, sự sinh ra của một hình thể mới nằm trong một sinh vật cũ, sự biến hình để có thêm những khả năng mới, mạnh mẽ hơn. Qua vài lần cựa quậy, cái bọc trong suốt bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ. Có một thứ nước chảy ra từ bên trong khá chậm. Cái bọc lại rách thêm một đường. Có vẻ như sức mạnh của thứ ở trong bọc đang lớn dần. Từ những vết nứt nhỏ bây giờ đã có thể tạo thành đường rách dài. Rồi bỗng nhiên toạch một tiếng như xé vải, kèm theo đó là nước ảo ra. Chiếc kén bị thủng một lỗ, cái vỏ bị mất hình dạng, phủ luôn xuống vật thể mà nó chứa đựng. Trước mắt Duy hiện lên một đống bầy nhảy ghê tởm. Cái đống bầy nhảy bắt đầu chuyển động. Có một thứ gì đó đang cố gắng chui ra khỏi mảnh kén trùm lên người. Nó bò trườn cho đến khi hoàn toàn thoát khỏi cái kén. Nhưng mà vật đấy làm Duy kinh hãi. Nó thò đầu ra trước tiên, một cái đầu tròn trịa không hề có mắt mũi tai, chỉ có duy nhất một cái miệng. Rồi giống như được chỉ đường, vật kia hướng về phía Duy, kêu lên oe oe, há to miệng đòi ăn. Liền đó, nó trườn dần về phía cậu, giơ bàn tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net